cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 244, khủng bố như vậy. Một kiếm diệt bầy yêu. Đại đạo thần thông, trong tam giới cường đại nhất thần thông. Uy lực viễn siêu thần thông cùng đại thần thông. Nhất định phải chứng đạo thành công đạo tổ, mới có thể tu luyện. Mà lại, số rất ít đạo tổ, mới tu luyện có uy lực to lớn đại đạo thần thông. Nếu như không phải vương lập bật hách, tự động tu luyện tới đại thành cảnh giới. Nếu không, hắn là không thể nào luyện thành đại tinh thần kiếm thuật. Làm vương lập phóng ra một bước kia về sau, hắn dường như thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Giờ khắc này, thiên địa thời không dường như đều tĩnh dừng lại. Hòa tương đương vương lập tay cầm đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành tinh thần chi kiếm. Một kiếm bổ về phía một đám hung thú. Vô tận kiếm khí xẹt qua trời cao. Toàn bộ thế giới đều tiến nhập vương lập quốc gia của kiếm. Bên trên bầu trời, nhất thời xuất hiện ở 108 ngôi sao. Quay chung quanh tại bốn phía cao tốc xoay tròn. Những ngôi sao này hình thành một loại quỷ dị quỹ tích. Tại sắp xếp bên trong, ẩn ẩn hình thành một loại ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng kiếm vực. Tràn đầy vượt lên trên chúng sinh uy thế. Oanh! Kiếm quang quét ngang mà qua, phía trước nhất mấy chục con hung thú, trong nháy mắt biến thành xương máu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, mà lại, coi như bọn này hung thú muốn chạy trốn lấy mạng. Bọn họ dường như đều bị một loại nào đó thần bí lực lượng cường đại, trói buộc ngay tại chỗ, không thể chạy trốn, thì liền không có gia nhập chiến trường vương gia lão tổ, thiên long tiên tôn. Hỏa Long chân nhân ba vị chuẩn thánh, đều nghiêng say cùng cái kia sáng chói tia thế kiếm quang bên trong. Không cách nào rút ra, thực lực tu vi thấp nhất vương gia lão tổ, càng làm miệng tai đổ máu, trực tiếp trọng thương. Quản chi, hắn đã cách chiến trường khoảng cách rất xa. Chu thiên tinh thần kiếm đạo cộng đại tinh thần kiếm thuật uy lực, sinh ra kiếm uy nhiều lắm, câu dung toàn bộ thiên địa. Đem phương viên mấy chục vạn dặm đều bao phủ tại tinh thần kiếm vực phạm vi bên trong. Phàm nhân cùng phổ thông tiên nhân, thậm chí tiên hoàng, tiên đế, tại tinh thần kiếm vực bên trong, cũng làm tức tử đi. Căn bản không thể chống đỡ được vương lập kiếm vực chi uy. Trong nháy mắt, vương gia tử thương vô số. Tuyệt đại bộ phận cao tầng đều vẫn lạc. À, cái này, đây là đại đạo thần thông. Trời ạ. Một cái thiên tôn tiên nhân, thế mà sử xuất đại đạo thần thông. Ta có phải hay không hoa mắt? Không, làm sao có thể sẽ dạng này? Vương lập một kiếm này, triệt để Hạo Nguyệt đạo tổ kinh hãi. Đại đạo đại thần thông a. Nếu như lĩnh ngộ đỉnh cấp đại đạo, còn có thể lý giải. Tam giới to lớn, không thiếu khuyết một số nghịch thiên yêu nghiệt. Nhưng, đại đạo thần thông... Mà lại tự hồ còn tu luyện đến cảnh giới rất cao. Hoàn toàn không phải Hạo Nguyệt đạo tổ có thể lý giải phạm vi. Cái này già thiên tế nhật kiếm quang đột kích. Đồ sát bầy yêu một màn. Hạo Nguyệt đạo tổ cả đời đều khó mà quên được. Ai, vương lập cường đại căn bản không phải chúng ta có thể đắc tội. Thiên sát, ta tại sao lại muốn tới tranh đoạt vũng nước đục này? Đáng chết vương gia, ánh mắt cũng không biết sáng lên một chút. Đắc tội không nên đắc tội người. Thiên Long tiên tôn hối hận tới cực điểm. Tại sao lại muốn tới đến giết hắn a? Giờ có khỏe không? Không chỉ có không có giết hắn, ngược lại chính mình lâm vào nguy hiểm tính mạng bên trong. Trưởng giáo, đợi chút nữa chúng ta nghiêm túc cho vương lập xin lỗi. Lấy chân thành nhất thái độ bồi thường hắn. Có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Hỏa Long người sắc, mặt trắng bệch nói. Cũng chỉ có thể đầy đủ dạng này. Thiên Long tiên tôn tuyệt vọng gật gật đầu. Hy vọng vương lập có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì tiểu tử này như thế biến thái? Trời muốn diệt ta vương gia sao? Không cam tâm a, ta vương gia tại lần thứ tư tam giới hạo kiếp bên trong đều không có diệt vong. Cuối cùng lại diệt tộc tại một cái thiên tôn thủ bên trong. Mà lại... Cái này thiên tôn vẫn là theo nhỏ yếu phàm gian giới phi thăng mà đến dân đen. Không, đáng giận, ta nhất định là đang nằm mơ. Vương gia lão tổ tóc tai bù xù, có chút điên, chuyện này với hắn đả kích, thật sự là quá lớn. Giờ phút này, bên trong chiến trường, Vương Lập thi triển ra khủng bố đại đạo thần thông đại tinh thần kiếm thuật. Còn tại đồ sát bên trong, đưa bọn này hung thú xuống địa ngục. Phốc, phốc, phốc, từng đạo kinh khủng đại đạo kiếm khí, không ngừng xâm nhập hung thú thể nội, bao quát nghiêu ma, tám tay cự viên, xích huyết hung lang ba đầu yêu thánh đỉnh phong, đều không có chút nào phản kháng năng lượng. Vương Lập một kiếm này, uy lực thật sự là quá mạnh, rất nhanh, những thứ này xông ra phong ấn chi địa viễn cổ hung thú nhóm. Từng cái thành vi Vương Lập vong hồn dưới kiếm, đếm một chút, trọn vẹn 137 đầu hung thú, thực lực thấp nhất đều là thiên yêu đỉnh phong, yêu thánh đỉnh phong tuyệt thế đại yêu, cũng có ba đầu, đây đều là cuồn cuộn địa năng lượng A. Vương Lập không khách khí chút nào đưa chúng nó thu vào quy khư tiên phủ bên trong. Thôn phệ luyện hóa bọn họ. Vương Lập đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Vương Lập một cái hư không thuấn di. Đi tới Vương gia lão tổ trước người. Lạnh như băng nhìn lấy hắn. Vương Lập, ngươi chớ đắc ý. Ta lấy sinh mệnh chớ chú ngươi. Chết không yên lành. Chết không có chỗ chôn. Điên cuồng mà giống to còn về sau. Vương gia lão tổ tự sát. Hắn giữ lại sau cùng một tia tôn nghiêm. Không thân thủ chết tại Vương Lập trong tay. Nguyền rủa ta. Vương Lập trong lòng nở nụ cười lạnh. Hắn đánh dấu thu được nghề nghiệp bên trong. Liền có nguyền rủa nghề nghiệp. Vô cùng đáng sợ tà môn một loại nghề nghiệp. Vương gia lão tổ căn bản không phải chú rủa sư. Tại Vương Lập vị này chớ chú sư trước mặt. Căn bản chính là tôm tép nhãi nhép, không hề có tác dụng. Vương Lập tiểu hữu, là chúng ta không đúng, không cần phải nghe thấy vương gia sàm ngôn đến đối địch với ngươi. Ta Thiên Long Tiên Tông nguyện ý làm ra bồi thường, hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta. Vương gia lão tổ vừa chết, dọa đến Thiên Long Tiên Tông cùng Hỏa Long chân nhân toàn thân run rẩy, tranh thủ thời gian đến đây xin lỗi nhận lầm. Hừ, nếu như hôm nay bị thua chính là ta cầu các ngươi sẽ tha ta nhất mệnh sao? Vương Lập lạnh lùng nói, trong đôi mắt, tràn đầy đáng sợ sát ý. Bị Vương Lập cái này hỏi một chút, Thiên Long Tiên Tôn hai người ngây ngẩn cả người. Đáp án hiển nhiên mà thôi, khẳng định là sẽ không. Lúc trước, bọn họ ước gì Vương Lập chết, thậm chí, không tiếc đại giới. Phóng xuất ra một đám viễn cổ hung thú. Đã các ngươi cũng sẽ không tha ta nhất mệnh. Như thế nào lại tha các ngươi nhất mệnh? Sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Ta làm việc cho tới bây giờ đều ưa thích chảm thảo trừ căn. Các ngươi Thiên Long Tiên Tông. Ta sẽ đích thân tiến đến diệt đi. Vương Lập khóe miệng bên trong. Lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Chạy mau. Chúng ta chia nhau chạy. Vương Lập cự tuyệt trong nháy mắt. Thiên Long Tiên Tông cùng Hỏa Long chân nhân, liền không chút do dự tách ra chạy trốn. Đây là bọn họ sớm thương lượng xong. Nếu như Vương Lập cự tuyệt bọn họ lời nói xin lỗi nhận lầm, thì chia ra liều mạng chạy trốn. Có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Tại trước mặt của ta, các ngươi liền chạy trốn tư cách đều không có. Vương Lập cười lạnh, hắn lấy ra Lạc Nhật Cung, sử xuất xạ nhật tiễn thuật, một tiễn bắn ra. Long trời lở đất chi thế, khủng bố thái dương chi lực ngưng tụ mà thành mũi tên. Vạch phá bầu trời trực tiếp bắn về phía Hỏa Long chân nhân. Phốc vầy, một tiễn xuyên thấu bộ ngực của hắn. Hỏa Long chân nhân vẫn lạc. Bắn giết Hỏa Long chân nhân về sau. Vương Lập ngự kiếm ra khỏi vỏ. Sử xuất Thục Sơn ngự kiếm thuật. Vô song kiếm hóa thành ngập trời kiếm mang phá toái hư không. Ngự kiếm 10.000 dặm. Lấy đầu người, kinh khủng một kiếm, trực tiếp đem Thiên Long Tiên Tôn đầu người chảm rơi xuống. Thiên Long Tiên Tôn, vẫn lạc, ha ha, tiểu hữu thực lực cùng thiên phú. Hôm nay thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ngay tại lúc này, một đạo lang tiếng cười âm truyền đến. Ngay sau đó, một vị trường bào màu xanh nhà thanh niên, cười mỉm hướng Vương Lập lăng không đi tới. Vương Lập nhướng mày. có chút chấn kinh, tại đến người thân thể, hắn đã cảm thấy giống như núi cẩn trọng khí tức khủng bố. Có thể cho hắn áp lực như vậy người, tuyệt đối là đạo tổ. Tại sao có thể có đạo tổ đến đây? Chẳng lẽ lại là vương gia viện quân? Vương Lập sắc mặt phát lạnh, đối với người tới tràn ngập lòng cảnh giác, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.